Thần Ma Cửu Biến, chương 341, ba người liên thủ, Nam Vực, góc truyện audio.com. Vô Thanh Ba Động Chảm mặc dù còn ở vào trạng thái hình thức ban đầu, nhưng mà luận lực công kích đơn thể đã hoàn toàn vượt qua tinh thần phá, dù sao tinh thần phá là công kích phạm vi lớn, nó cũng không phải do Trương Hiểu Vũ tự mình lĩnh ngộ ra, dù là đem nó nắm giữ đến mức tận cùng cũng bất quá là 7 thành hiệu quả, mà Vô Thanh Ba Động Chảm hoàn toàn thuộc về Trương Hiểu Vũ, đối với đặc tính và tác dụng không ai hiểu rõ hơn Trương Hiểu Vũ. Trực tiếp cùng Vô Thanh Ba Động Chảm tiếp xúc thì, sẽ xuất hiện cảnh tượng thê thảm như Thổ Đức Thiên Tôn, đây là bởi vì chấn động do Chảm Ma Kiếm khởi điểm ảnh hưởng đến phía lực đạo phóng thích cũng chính là công kích thẳng, cách Chảm Ma Kiếm càng xa, hiệu quả chấn động càng yếu, càng gần, tự nhiên là chấn động càng mạnh, công kích càng mạnh. Đương nhiên, Trương Hiểu Vũ cũng không dám tùy ý thi triển Vô Thanh Ba Động Chảm, phụ tải đối với thân thể phi thường lớn, cho dù là tu luyện Thần Ma Cửu Biến, thân thể so sánh với chiến giả ngang cấp mạnh mẽ rất nhiều cũng phải cẩn thận 7 phần, hơi không chú ý sẽ không đả thương người trước đả thương mình. Trần Băng không khỏi nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như lúc luận bàn, Trương Hiểu Vũ dùng ra một chiêu này, không biết có đem mình nghiền nát hay không, phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều. Thủy Đức Thiên Tôn đem cây sáo đặt tới bên miệng, ngữ khí lạnh nhạt nói. Uy lực tuy mạnh, đáng tiếc cũng có khuyết điểm, khoảng cách chính là nhược điểm của nó. Người nói không sai, ta hiện tại còn không có hoàn toàn nắm giữ nó, chỉ có thể ở trong cự ly ngắn đánh chết đối thủ. Trương Hiểu Vũ tựa như căn bản không thèm để ý bị người khác biết rõ nhược điểm chiêu thức. Trương Hiểu Vũ hào phóng thừa nhận làm cho Thủy Đức Thiên Tôn cùng Lôi Đức Thiên Tôn đều hơi chậm lại, cảm thấy kiêng kỵ càng thêm nồng đậm, không biết đối phương là cố lộng huyền hư hay là đã tính trước. Khóe miệng nhấc lên sự tươi cười, Trương Hiểu Vũ con mắt thoáng nhìn, nói. Như thế nào, không dám động thủ. Text được lấy tại trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, Thủy Đức Thiên Tôn không chút do dự thổi sáo, nương theo tiếng sáo mỹ diệu lấy nguyên một đám bong bóng trong suốt hướng về hai người phóng tới, tốc độ dĩ nhiên vượt qua âm thanh. Làm cho Thủy Đức Thiên Tôn ngoài ý muốn là Trần Băng hai cánh mở ra, nhanh chóng tránh né, mà Trương Hiểu Vũ căn bản không có ý tư né tránh, vẻ mặt tựa cười mà không cười. Bong bóng nghiền nát trong nháy mắt trong khu vực thật lớn bị vô số nước bong bóng nhỏ làm cho chật ních, người ở bên trong có cảm giác chật trội, thậm chí sinh ra ảo giác không thể hô hấp. Hừ hừ, ở bong bóng bao phủ xuống, cho dù là năng lượng cũng muốn bị chậm chạp. Thủy Đức Thiên Tôn không có đình chỉ thổi sáo. Đột ngột Trương Hiểu Vũ thân thể có chút rung động, rồi sau đó trở thành một đạo lam sắc quang ảnh vặn vẹo hướng phía Thủy Đức Thiên Tôn bắn xuyên qua, tốc độ gần như tiếp cận âm thanh, bộ dáng không có chút bị chậm chạp nào. Điều này sao có thể? Thủy Đức Thiên Tôn đột nhiên đình chỉ thổi sáo, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Lôi Đức Thiên Tôn cũng có chút ngoài ý muốn, hắn tự mình thử qua chậm chạp bong bóng của Thủy Đức Thiên Tôn, trong đó chẳng những động tác trì hoãn, âm thanh cùng năng lượng phóng thích cũng trở nên chậm chạp, thật giống như người thường rơi vào trong nước thân bất do kỳ, mà Trương Hiểu Vũ thoạt nhìn phảng phất như người biến thành cá như. Góc truyện audio.com, cá gặp nước, bọn họ đương nhiên không biết sau khi Trương Hiểu Vũ nắm giữ vạn vật hô hấp có thể thích ứng bất kỳ hoàn cảnh nào, giờ phút này ở trong bong bóng tốc độ so sánh với tình huống bình thường chậm một tia mà thôi. Thủy Đức Thiên Tôn, không nên chủ quan, xuất ra tuyệt kỹ của ngươi. Lôi Đức Thiên Tôn cao mày nhắc nhở, hít một hơi thật sâu, Thủy Đức Thiên Tôn tiếp tục thổi cây sáo, cùng lúc trước khác nhau, tiếng sáo lần này có vẻ sát khí bốn phía, bong bóng bao trùm Trương Hiểu Vũ rõ ràng cuồng loạn hẳn lên. Trần Băng đột nhiên nhìn trong vô số bong bóng ngưng tụ ra từng thanh thủy nhận tựa như kim cương, cảm thấy cả kinh, đây chính là tuyệt kỹ của hắn. Lúc trước đối với mình quả nhiên không có toàn lực ứng phó, không khỏi hồn lực truyền âm cho Trương Hiểu Vũ nói. Trương Hiểu Vũ chú ý công kích trong bong bóng. Trương Hiểu Vũ lúc này sắp tiếp cận khu vực biên giới bong bóng, sau khi tiếp thu hồn lực truyền âm vẫn không thèm để ý, nhưng mà Chảm Ma Kiếm trong tay lại nâng ngang lên, sau đó vô thanh vô tức chém đi ra ngoài. Vô Thanh Ba Động Chảm. Ong ong, không gian đều chấn động lên, lưỡi dao bong bóng tề tụ mà đến ầm ầm bị phá vỡ ra, rồi sau đó một đạo chấn động vô hình đột phá bong bóng trói buộc hướng phía Thủy Đức Thiên Tôn phóng thích qua. Thổi ra vô số bọt khí ngăn trở vô hình chấn động, Thủy Đức Thiên Tôn vội vàng lùi lại, nhưng mà tốc độ của Trương Hiểu Vũ so với hắn lùi lại nhanh hơn, nhanh chóng tiếp cận. Đây rốt cuộc là người nào, ngay cả bong bóng chậm chạp cũng không làm gì được hắn, Lôi Đức Thiên Tôn lập tức cầm lấy lôi từ chân bàn, nhắm ngay Trương Hiểu Vũ. Lôi từ xích lực, hồ quang điện nhỏ vụn lóng lánh, sức đẩy vô hình trong nháy mắt tác dụng ở trên người Trương Hiểu Vũ. Ồ, Trương Hiểu Vũ không tự chủ được dữ dội lui ra ngoài, bàn chân trên mặt đất trượt ra mấy chục thước mới dừng lại, nhưng mà cũng mất đi cơ hội tốt nhất đánh chết Thủy Đức Thiên Tôn. Thân hình lơ lửng ở giữa không trung, Thủy Đức Thiên Tôn lỗ tai có chút giật giật, chợt nói với Lôi Đức Thiên Tôn. Chúng ta đi, hắn mặc dù còn không có dùng ra toàn bộ thực lực nhưng Trương Hiểu Vũ thực đủ sức để làm cho hắn đình chỉ trận chiến đấu vô ý nghĩa này. Lôi Đức Thiên Tôn nhìn Trương Hiểu Vũ thật sâu, đối với đồng bọn còn đang kịch chiến nói. Toàn bộ dừng tay, chúng ta lui lại. Nói xong thân hình hóa thành một đạo lưu quang bắn ra ngoài. Người Khải Tát Tinh Hệ nghe vậy lập tức đình chỉ chiến đấu, hóa thành từng đạo lưu quang đuổi kịp Thủy Đức Thiên Tôn cùng Lôi Đức Thiên Tôn, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong vô số khối kim loại. Bách Diệp Tôn Giả đã đi tới, cười khẩy nói. Chạy ngược lại rất nhanh. U Phong cùng A Kiên mang theo một chút tia sáng cảm kích nhìn về phía hai người Trương Hiểu Vũ, nếu không phải bọn họ đi lên hỗ trợ truyền kỳ tổ ba người sợ là sẽ trở thành tiêu diệt tổ. Trần Băng quay đầu nhìn phía sau, nói, người nguyên tinh chúng ta đến, phỏng chừng đây là nhân tố lớn nhất để bọn hắn lui về phía sau. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, hai người này còn không có xuất ra toàn bộ thực lực không thể khinh thường. Xem ra ta đã bỏ qua một hồi trò hay. Trên bình đài kim loại nhiều ra hai người, đúng là cùng Trương Hiểu Vũ gặp mặt một lần trong rừng Thiên Lang và Tu Viêm. U Phong con mắt nhướng một phen, hai người các ngươi đến sớm một chút thì lưu lại những người kia cũng không là vấn đề. Đây không phải là do tốn hao một chút thời gian nghiên cứu lộ tuyến gì. Góc truyện audio.com, chuyển sao, những biến dị sinh vật đáng chết kia thật đúng là khủng bố, may mắn trên nguyên tinh không có. Tu Viêm lòng còn sợ hãi nói, Bách Diệp Tôn Giả ha ha cười. Thì ra các ngươi cũng tao ngộ qua biến dị sinh vật xác thực so với khối kim loại nguy hiểm hơn nhiều. Thiên Lang hỏi, vừa rồi là người Khải Tát Tinh Hệ có vẻ rất mạnh bắt đầu có chút hưng phấn. Vài thập niên trôi qua Thiên Lang khống chế lưỡng nghi phân quang đồ cũng đã có phần có tâm đắc, đã có thể tiết kiệm dưới 5 thành nguyên lực tiêu hao, hơn nữa nguyên lực có tiến triển lớn, miễn cưỡng có thể thi triển 3 lượt công kích. Lưỡng nghi phân quang đồ của ngươi là trung giai thánh khí, uy lực so sánh với thánh khí cấp thấp lợi hại hơn rất nhiều, nhưng mà tiêu hao nguyên lực cũng phi thường khủng bố, dường như thích hợp làm sát thủ giản. Trần Băng hiểu rõ Thiên Lang, nhắc nhở, trung giai thánh khí Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, phát hiện giai đoạn hiện tại trung giai thánh khí hắn biết thì chỉ có lưỡng nghi phân quang đồ mà thôi, nếu nguyên lực cũng đủ, thì Thiên Lang tuyệt đối là đối thủ mạnh mẽ nhất của hắn, Trảm Ma Kiếm còn chưa cởi bỏ đạo phong ấn thứ hai, nếu không cũng là trung giai thần khí. Ha ha, ngươi vẫn như năm đó mặt lạnh tim nóng. Thiên Lang cùng Trần Băng mấy người là quen biết cũ, đã từng ở cái niên đại đó cùng mấy người Tiềm Long Thiên Tôn xưng là thiên tài, lập tức trêu chọc nói. Trương Hiểu Vũ nói, ba người chúng ta xuất hiện ở trong kim mộc thủy, vậy Tiềm Long Thiên Tôn thì khẳng định ở trong thủy hỏa thổ, sợ là muốn gặp bất trắc. Trần Băng nói, Khải Tát Tinh Hệ có lục đại thiên tôn, nơi này xuất hiện ba cái, chắc hẳn Tiềm Long Thiên Tôn nơi đó sẽ xuất hiện ba cái, vận khí không tốt thì, hậu quả không cần nói cũng biết. Ở đây mấy người nghe vậy đều là nhíu mày, hôm nay Nguyên Tinh còn thừa lại ba người trụ cột bọn hắn, mà Khải Tát Tinh Hệ có 5 người, huống chi từ phía trước vài năm xem thì, Khải Tát Tinh Hệ đi vào Ngưu Giác Tinh Hệ võ tôn rất nhiều, thiên tôn bình thường nhất định sẽ vượt qua Nguyên Tinh, một khi phát sinh đại chiến, Nguyên Tinh bên này ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu, trừ phi bọn họ có thể đánh chết vài cái thiên tôn mạnh nhất Khải Tát Tinh Hệ. Trương Hiểu Vũ nói, từ giờ trở đi có thể đánh chết người Khải Tát Tinh Hệ tuyệt đối không nên buông tha, nhất là thiên tôn hoặc là thiên tôn mạnh nhất đều là mục tiêu của chúng ta. Thiên Lang cùng Trần Băng gật gật đầu, tận khả năng giảm bớt địch nhân là biện pháp tốt nhất, nếu không khi tranh đoạt thánh khí phải ăn không ít thiệt thòi. Tu Viêm chứng kiến ba người này hiện lên hình tam giác đứng ở trung tâm bình thai, cảm thấy có chút cảm thán, đồng thời bắt đầu đồng tình người Khải Tát Tinh Hệ, không biết bọn họ sao lại đối mặt ba người này liên thủ hành động chém giết. Cách chương.